Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý mẹ hô tiếng thái thái, bắt lấy khăn muốn đứng lên an ủi nàng. Tào Phùng lại moi moi, bằng không dưỡng con dẹp. Hứa Mẫu biên khụt khịt biên nhìn chằm chằm xem đỏ thẫm đạp bàn chân. Mặt ngoài bụi bặm tan hết, nói không nên lời tươi sáng. Lý mẹ chỉ phải cúi đầu tiếp tục xoa khăn mảnh vải từ. Trong miệng nói, thái thái cũng đừng quá thương tâm. Quyền đương bỏ tiền tiêu tai. Tam gia không có việc gì thì tốt rồi. Ta nơi nào là vì hắn. Hứa Mẫu lại thâm giác chính mình không bị lý giải. Tiếng khóc mang theo một mạt oan khí. Ngạn Khanh trách ta mang tin chậm. Chậm trễ hắn đại ca chân bệnh. Hắn nào biết ta cái nữ tác nhân ra khổ nha. Lão thái gia kia tính nết ai chịu nổi. Sớm mang tin, một chân để một chân. Người hiện cũng không cần cố sức sát này đạp bàn chân. Đừng không tin, hắn thật làm được ra tới. Ta kia sẽ thật là ngốc. Cả người lộn xộn, ngạn hòe lại vô dụng. Liền cái người tâm phúc đều không có. Lý mẹ gật đầu phụ họa. Lão gia nếu còn trên đời, thái thái liền không cần chịu này phân tội. Hứa Mẫu sửng sốt một chút, nhìn ánh nến lách tách tạc ăn mày. Ai biết được, cũng không cơ hội đi nghiệm chứng. Nhưng ấn nàng nghĩ thầm, kia cũng chưa chắc chính là điều thản nhiên đại đạo. Cũng không phải là, nếu là lão gia còn ở, miệng nàng có lệ. Lau khăn tay chà lau hốc mắt mau khô cạn nước mắt. Thay đổi nói, ta lúc ấy nghĩ chạy nhanh cho hắn y nha. Nói không chừng một ngày hai ngày thì tốt rồi. Lý mẹ người cũng là trường đôi mắt thấy. Khi đó tới bao nhiêu người. Xuyên áo khoác ngoài lang trung. Tùng bào đạo sĩ, ra cung thái y. Còn có mũi cao tử lam đôi mắt dương giáo sĩ. Đại môn tổng sưởng, ngạch cửa nhi đều san bằng. Ta mắt cũng không chớp. Bó lớn tiền bạc đưa ra đi. Ngươi nói ta bạc đãi ngạn chiêu. Không nghĩ hắn hào, trời đất chứng giám. Nếu như vậy còn tính bạc đãi, kia làm ta đi tìm chết tính. Thái thái ta nhưng chưa nói quá loại này lời nói a. Lý mẹ sợ tới mức liên tục xua tay. Quay đầu lại hướng rèm cửa nhìn. Lời này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đi tìm chết chính là nàng. Ta chưa nói ngươi. Hứa Mẫu cảm thấy này lý mẹ cũng là cái ngốc. Ai như thế tưởng ta. Ta liền nói ai. Lý mẹ mới vừa rồi vòng qua cong tới. Ngẫm lại nói. Nhị gia rốt cuộc tuổi trẻ. Tam gia gia này việc họa hắn trong lòng phiền. Lời nói đuổi lời nói. Nói ra lại có gì sao xuôi tai. Thái thái đừng để trong lòng. Nhị gia cuối cùng không phải là giúp. Liền kia nhảy lầu con hát hắn đều thu. Là có tâm cấp tam gia cùng thái thái lưu thể diện. Hứa Mẫu cúi đầu không nói. Chợt nghe đến mành thốc thốc rung động. Lý mẹ hỏi. Ai ở nơi nào? Quản sự Hứa Tuyển nghiêng nửa người thăm tiến vào. Thái thái mệt nhọc không? Nếu mệt nhọc ngày mai nói cũng là giống nhau. Lý mẹ liền nói. Ngươi tiến vào bãi. Thái thái tinh thần đâu? Hứa Tuyển lúc này mới vào phòng, đi đến mép giường biên, từ tay áo lung móc ra một trương ngân phiếu vẫn còn cấp Hứa Mẫu. Hứa Mẫu tiếp nhận để sát vào trước mắt đoan xem, kinh ngạc hỏi, cũng không phải là ta mới cho ngươi sao, sao lại lấy về tới? Hứa Tuyển đầy mặt đắc ý chi sắc, cái loại này hạ tam lạm vô lại nói sao nghe được. Hắn muốn 1.000 ngươi thật cấp 1.000. Hắn liền hiểu được ngươi nóng vội, lại sẽ biên ra rất nhiều ngụy biện lại lừa đảo. Ta cùng loại người này giao tiếp nhiều lý, hiểu được hắn kia khẩu nhi cùng túi ra dường như điền bất mãn. Chi bằng từ lúc bắt đầu liền lạc chết hắn, ta cùng Kiều Tứ nói, chúng ta Hứa ra ở kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng thân hậu duệ quý tộc cái nào không giao hảo, hắn nay không phúc hậu. Kia tiểu hoa đán chúng ta cùng lắm thì không cần. Nhị gia như vậy phẩm mạo tìm ai không dễ dàng. Nhưng các người bốn hỉ gánh hát tới rồi kinh thành. liền không có một nhà rạp hát dám để cho các ngươi lên đài hát tuồng. Ta hỏi hắn tin hay không, có dám hay không đánh cuộc một phen. Hắn dừng một chút, tiếp theo nói, Kiều Tứ lúc ấy liền héo, vội vàng cùng ta bồi lời hay. Hắn kia bà nương còn đãi lắm miệng, bị hắn phiến quá một cái tát không dám lại vang lên. Một nửa chém thu đi 500 lượng, ký tên tính cả kia tiểu hoa đán bán mình khế cùng nhau cho. Hứa Mẫu nghe tâm tình tiệm thoải mái, thầm nghĩ này đó lão bộc tử thường ngày lười nhác dùng mánh khóe. Đến thời khắc mấu chốt vẫn là nơi trốn thế nàng suy nghĩ. Toại hòa hoãn ngữ khi nói, bán mình khế gì ta cũng không cần, ngươi cầm đi cấp Ngạn Khanh làm hắn thu bãi. Hứa Tuyển ứng thừa rời đi, Lý Mẹ Tắc hầu hạ nàng ngủ hà, thả châu la màn lụa tử, thiêu hảo già nam hương, về ám bắc đèn, lúc này mới rón ra rón rén vén rèm đi ra ngoài. Cách chương